Dù vậy, mọi người cũng cảm nhận được một loại lực lượng hủy thiên diệt địa cỏ cảm siác như thân thể xương cốt sắp vỡ nát, thanh kiếm này sát khí quá nồng đậm. Trên thân kiếm màu đỏ sậm đó không ngờ lại có khắc hình sát tiên đáng sợ, từng bức từng tổ, vạn linh đền tội máu nhuộm vũ trụ, khủng bố tới cực điểm. Chết tiệt, nếu không bị đám lão khốn kiếp kia chặn đứng hai kiện, chính là ba thanh kiếm tiên bị triệu hoán lại đây, thật đáng giận. Long Mã phẫn hận chửi rùa. Bàng Bác Cơ Hạo Nguyệt cũng đều tràn ngập tiếc nuối, cơ hội khó có được, mắt thấy sắp thành công, nhưng đối phương lại dùng cổ hoàng binh mỗi người trận một kiện, thật sự là không có biện pháp. Đột nhiên, một loại kinh văn vang lên, đinh tai nhức óc như là trời long đất lở, cuồn cuộn mãnh liệt cuốn tới. Thanh kiếm tiên thứ 4 run rẩy, hóa thành một luồng hào quang bay đi, chìm sâu vào trong vũ trụ u tối, mọi người nhìn thấy thế đều vô cùng kinh ngạc. Đây là tiên kinh chính thống của Linh Bảo Thiên Tôn, là ai, bị người nào chiếm được? Chư thánh chỉ nghe được vài câu mở đầu, sau đó kinh văn liền biến thành dao động đạo ù ù điếc tai, không thể nắm được vãn tử. Trong vũ trụ hôn ẩm, ở một chỗ không người, một con khi màu vàng kim miệng thiên lôi đang ngồi ở đó, trên đầu đổ đầy mồ hôi, toàn thân đẫm máu, ánh mắt đều sắp trừng nứt ra. Nó đang thúc động một kiện cổ khí, dựa vào đó tụng ra kinh văn hoành tráng đáng sợ. Đây là thần thông vô thượng của đạo giáo nhất mạch, là một loại đạo âm cao nhất. Tương truyền, loại đạo âm này có thể giống vỡ nát thần linh, ngày nay lại chỉ dùng để làm tính lại kiếm tiên, triệu hoán nó lại đây. Đúng là lục nhĩ mi hầu, ai cũng không biết nó lại có tiên kinh chính thống của Linh Bảo Thiên Tôn. Lúc này nó thông qua một kiện tổ khí phóng ra uy lực của tiên kinh, rốt cục dẫn động một thanh kiếm tiên xé hư không bay tới. Vốn tất cả đều là của ta, các ngươi phá hỏng đại sự của ta rồi. Nó căm hận nguyền rủa không thôi, rồi gian nan khó nhọc dẫn thanh kiếm tiên này đến bên mình. Cách chương.